Nữ phụ bá đạo, quyển 2, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau, khi Dạ và Nhật LMVSCN xong và The GNS chuyện phiếm thì có một cặp VKCKBC vào. Dạ cô thèm nhìn mà hỏi Nhật, đây có phải ba mẹ mày cô vậy? Dựa theo trí nhớ của ông chủ thì chắc chắn cô phải. Nhật đáp, ông CK nói versus Dạ, thái độ ghét bỏ. Tao cô có đứa con nào mà suốt ngày chỉ bi ti ve vãn đàn ông giống mày. Từ nay trở đi M đừng có về nhà NX. Đồ của M, T đã mang đến đây R. M vs Hàn Thị từ nay cắt đứt quan hệ. Ân VK tuy rất TSG Dạ nhưng cô LMGDC. Chỉ bi ti đứng khóc vì cô dám trái lời CK. Dạ NX, thế ông trả tiền viện phí cho tôi chưa? Phòng VIP nên phải ăn vạ. T đã trả R, ông ta lạnh giọng R kéo tay ân phụ nữ ra khỏi bệnh viện. Đến gần trưa, 2 nanogram Dạ và Nhật Đờ Di ăn trái cây do y tá mang lên thì lại có một cặp VKCK khác BC vào. Lần này cô ai khác chính là ba mẹ của Nhật. Nhật chạy tới ôm ba mẹ của MK. Ba, mẹ, ân phụ nữ xoa đầu Nhật, con gái cưng của mẹ. Đây quả là một gia đình hạnh phúc của chủ tịch và phu nhân tập đoàn Dương Thị. Dạ lễ phép, cháu chào hai bác, chào cháu, đi di phu nhân cười. Nhật hậm hực, tết ba mẹ cô đến thăm con sớm hơn. Theo em con tủi thân muốn chết. Ba mẹ xin lỗi, vì công ty có nhiều việc bận nên chúng ta miss cô đến thăm con đờ si. Đi di chủ tịch NS, ta nghe NS Hàn Dạ bị đuổi khỏi Hàn Thị có phải cô? Nhật mâm hỏi, Dạ cười, thưa bác, đó chính là sự thật ạ, nếu vậy cháu có muốn em con nuôi của hai bác cô? Bởi vì nhà chỉ có mỗi Nhật, hai đứa lại là BN thân từ nhỏ tới hát, Dạ đáp, nhưng cháu cô phải đứa trẻ tốt, hơn NS, chưa để Dạ NS hết câu. Nhật mâm đã xen vào, dù SBH cháu CF đã BT lỗi R. BH phải gọi là ba mẹ. Cô đờ si gọi là bác NX, Dạ cảm động rơi NC mắt, chắc 2 nanogram họ là thiên thần tới bảo vệ 2 nanogram đây. R 2 nanogram chạy tới ôm ba mẹ của MK, Dạ versus Nhật khóc chán chê miss buông ba mẹ của MK ra. Dead NX, kia đứa đi thay đồ đi R còn về nhà, ok, bọn con sẽ đi ngay. 2 nanogram cầm quần áo Miss Đờ Si ba mẹ đưa R chạy đi versus tốc độ ánh sáng. Sau khi LMFC thủ tục xuất viện, 2 nanogram leo lên xe để về nhà. Khi nhìn thấy nhà của MK, 2 nanogram suýt NX cô kiềm chế Đờ Si mà nhảy lên như hai đứa thần kinh. Bác quản gia dẫn theo ân hầu ra tới cửa đón. Bán niềm nở, chào ông bà chủ và hai tiểu thư. Xin mời vào nhà, ân quản gia này tên là Chu. Đã em ở đây rất lâu RMNTSC gọi bác là Chu quản gia. Đét của 2 nanogram NS, mau sắp xếp đồ đạc lên phòng cho Dạ. Từ nay Dạ sẽ là tiểu thư của nhà này, MN hay đối xử tốt versus Dạ như đối versus Nhật. 2 nanogram lon ton chạy theo Chu quản gia lên phòng. Bỏ lại ba cái vali to cồng kềnh thì cho 3 nanogram hầu là tâm di. Đào Nhi và Ninh Chân khênh lên phòng. Phòng của Nhật toàn màu hồng versus đủ các thể loại. Tủ, tivi, bàn học, giường ngủ, tủ lạnh, Nhật chút xíu NF thì lăn quay ra đất. Tự kỷ, màu gì mà kinh quá vậy trời. Phòng của Dạ thì do đét chọn màu nên thuộc cam tối. Chủ yếu là màu xanh và đen từ nội thất đến đồ trang trí. Phòng của 2 nanogram đờ si nối versus nhau qua một cánh cửa để thuận tiện cho VC trao đổi. Vì chỉ cách nhau một cánh cửa nhưng sự khác biệt rõ rệt như hai thế giới LM ân ta có chút cô thích nghi đờ si. Vì có quá nhiều quần áo nên Dạ gọi Nhật sang xếp cùng. Mở vali ra thì 2 nanogram hoàn toàn có thể tưởng tượng nổi gu thời trang của ân này. Cách chương.